có thể làm cho chúng ta bị khổ đau, gặp nhiều bất trắc hoặc những hậu quả mà sự dây dưa của nó đó có thể gây lại rất nhiều sự tổn thất. Để làm những việc nên làm, ngoài kiến thức về tính giá trị, Kinh Pháp Cú còn nêu ra hai phương diện, đó là sự truyền cảm hứng và sự so sánh. Có những lúc ta thấy được tính giá trị của việc làm tốt và hậu quả của những hành vi sai, nhưng thiếu sự truyền cảm hứng, chúng ta vẫn có thói quen vướng dính với những hành vi tổn hại cho mình và cho người. Để có được sự truyền cảm hứng, đôi lúc ta cần có một sự soi sáng dẫn dắt, hung đúc, định hướng để giúp cho chúng ta đi không lệch hướng, có kết quả an vui ngay sau khi tiến hành thực hiện các việc cần làm. Trong chương 21 này, chúng ta bắt gặp cùng một lúc cả hai nội dung vừa nêu: sự truyền cảm hứng và sự soi sáng. Toàn bộ này được chia làm 6 nội dung. Mỗi một nội dung á góp phần định hướng cho chúng ta thấy rõ tại sao cần phải làm những việc đáng làm. Vấn đề 1: từ bỏ hạnh phúc nhỏ. Kệ 290, Đức Phật dạy như sau: nhờ bỏ hạnh phúc nhỏ, thấy được hạnh phúc lớn. Bực trí bỏ lạc nhỏ, thấy được lạc lớn hơn. Chữ lạc trong thuật ngữ Phật học Hán Việt là dịch trực tiếp từ tiếng Pali và Sanskrit là Sukha. Nghĩa trong ngữ cảnh dân học Việt Nam là hạnh phúc, sự sung sướng, hài lòng, và tạo một cái cảm giác phấn chấn, một cái cảm hứng giúp cho mình có thể thực hiện được những giá trị cần phải làm. Ở đây Đức Phật đề nghị chúng ta một cái nhìn trong sự đối chánh, đối chiếu và so sánh giữa một hạnh phúc nhỏ có giá trị nhất thề và một hạnh phúc lớn hơn đòi hỏi đến sự đầu tư và thời gian. Người có tu học Phật nên chọn hạnh phúc lớn. Giữa những cái hạnh phúc hấp dẫn mà chỉ có giá trị nhất thề, sức cuốn hút của nó có thể to lớn hơn là những hạnh phúc lớn lâu dài như an toàn, thì theo Đức Phật, người có tu học cũng nên chọn hạnh phúc bền vững. Hám lợi trước mắt sẽ làm cho chúng ta quên đi những hậu quả, mà lẽ ra chỉ cần bình tĩnh soi sáng mình bằng cán cân của lợi và hại, nên và không nên, có lẽ chúng ta sẽ có cơ hội thoát ra khỏi các cạm bẫy và những hấp lực mà bản chất hạnh phúc của nó chẳng đáng là bao. Hai câu kệ sau, Đức Phật nêu ra sự so sánh giữa một người phàm và một bậc trí. Ở chỗ đó, người phàm mà có thể vì những cái nỗi đam mê, bởi những cám dỗ, bởi sự khiển cận, chỉ nhìn thấy cái hạnh phúc trước mắt nhỏ nhoi mà quên đi hạnh phúc lâu dài. Đang khi đó, các bậc trí thì thấy rõ được sự khác biệt trời và vực, đêm và ngày, giữa lệ lạc nhỏ và hạnh phúc lớn. Cho nên bậc trí chắc chắn 100% là chọn hạnh phúc có giá trị, dầu phải trải qua rất nhiều các nỗ lực, cũng như là vượt qua nhiều cam go và thử thách. Cái gì nó cũng phải được ghi nhận bằng cái giá phải trả của nó. Bậc trí thấy rõ được cái giá của sự đầu tư, nỗ lực vượt khó để vươn đến thành công. Cho nên đang khi sự đầu tư diễn ra, nếu có phải đối diện với những nghịch cảnh đó, thì cũng cam lòng với sự hoan hỷ. Còn những người có tầm nhìn ngắn thì thường ngậm ngùi hoan hỷ với những cái đam mê nhỏ, mà đến lúc là được cường điệu quái trở thành là một cái hấp lực lớn. Kết quả là về lâu về dài đó, thì người có tầm nhìn thiển cận sẽ phải nuối tiếc về sau. Ta thử áp dụng tinh thần lời dạy này vào chính cuộc đời của Đức Phật để thấy rất rõ Đức Phật là người biết mưu cầu hạnh phúc lớn cho Ngài và cho tất cả chúng sinh. Đến 29 tuổi xuân, Đức Phật vẫn chưa màng đến việc lập gia đình. Cha mẹ ép dữ lắm, Đức Phật mới lên xe hoa. Và sau 10 tháng, khi Vajradhara hạ sinh ra một hoàng nhi khôi ngô tướng tú, thì Đức Phật đã mạnh dạn quyết định cắt bỏ những cái hạnh phúc nhỏ của bản thân để tầm cầu con đường giác ngộ và giải thoát. Về phương diện thừa kế giống nòi đó, thì chúng ta có thể hiểu đây không phải là một cái hành động thiếu tính trách nhiệm của một người con, mà là nhằm giúp cho vua Tịnh Phạn có nguồn an ủi. Nếu không có thái tử Tất Lạc Đa kế ngôi thì cũng có cháu nội Lào La làm công việc ấy. Đó là một sự bù đắp thế chỗ để Đức Phật tâm cầu hạnh phúc lớn hơn. Mà bản chất cũng như nhân phẩm của Ngài là từ lúc đang còn trong bụng mẹ đã có được những cái chất liệu đó rồi. Cho nên ba cung điện khác mùa, rồi các phương tiện thuận lợi cho đời sống hạnh phúc, Ngài đều thấy nó như là một cái rào cản cho con đường tâm linh. Trên con đường đi tầm cầu giải thoát, ngang qua nước Ma Kiệt Đà, Đức vua Tần Bà Sa La đã dâng hiến nửa giang sơn Ma Kiệt Đà, được xem là cái bang lớn nhất trong 16 nước Liên bang Cộng hòa của Ấn Độ bây giờ. Đức Phật vẫn không màng đến, đó là biết bỏ đi những cái hạnh phúc nhỏ, những cái hấp lực trước mắt để tìm kiếm hạnh phúc nước lớn hơn. Ở đây chính là Niết Bàn, sự đại giác ngộ, giải thoát, rũ bỏ trọn vẹn mọi nỗi khổ niềm đau. Mỗi người tự đặt ra cho chính mình một danh sách thế nào là các hạnh phúc nhỏ, và kế bên đó là một danh sách để đối chiếu được xem là những hạnh phúc lớn. Khi liệt ra được hai danh sách như vừa nêu á, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ và chọn, vì chọn lựa là một nghệ thuật. Để cho có chọn lựa đúng á, chúng ta phải biết gọi là gọi bỏ phần lớn những cái không thuộc về giá trị lớn. Chỉ như mình bỏ phần lớn những cái không thuộc về hạnh phúc lớn á, chỉ như dẫn đến sự tiếc nuối. Bỏ quá nhiều, giữ lại một cái thôi thì tiếc nuối dữ lắm. Nhưng mà rồi cái tính giá trị và kết quả mang lại của sự chọn lựa có nghệ thuật này sẽ là một phần thưởng rất xứng đáng. Cho nên khi đặt lên một bàn cân như thế đó, thì chúng ta sẽ định hướng được tương lai sự nghiệp của bản thân. Và khi giáo dục cho con cái hay những thế hệ như sau đó, chúng ta cũng cần phải rạch ròi giữa hai ngã đường. Một bên đó là dẫn đến hạnh phúc trước mắt có hậu quả về sau, một bên đó là hạnh phúc lâu dài đòi hỏi nhiều nỗ lực, thì chắc chắn là sẽ giúp cho người được tư vấn nó vượt qua được rất nhiều các cạm bẫy mà lẽ ra không nên. Trong bài kệ 291, Đức Phật dạy nghệ thuật thoát ra khỏi nỗi khổ niềm đau do dây dưa với những con người có những hành động hận thù. Gieo khổ đau cho người, mong cầu phúc cho mình, bị hận thù buộc ràng, không thoát khỏi khổ đau. Rất nhiều người muốn cuộc đời hạnh phúc như là gió lặng, mà trên thực tế thì hành động và khuynh hướng sống của họ là tạo ra những cơn lốc. Ước nguyện và hành vi hình như là có khuynh hướng đối chọi nhau. Kết quả là người đó không đạt được những gì như mình đã mong mỏi. Đây chính là sự tổn thất, và cũng được xem là quyết định sai lầm do vì có sự mâu thuẫn giữa tư duy và hành động. Mâu thuẫn lớn nhất được nêu ra trong bài kệ này đó là có nhiều người mưu cầu hạnh phúc cho bản thân, đang khi hành động thực tế của họ là đang gieo khổ đau. Chuyện này xảy ra với rất nhiều các tôn giáo. Ví dụ trong truyền thống của Bà La Môn giáo thời Đức Phật đấy, thì rất nhiều vị vua, quan chức lớn mong mỏi là có được cơ hội tại vị lâu dài trên ngai vàng, có tuổi thọ, có sức khỏe để hưởng những phước lộc của Thượng Đế ban. Nhưng các hành động của họ để mưu cầu việc ấy được thể hiện bằng những sự đối lập. Chẳng hạn như họ làm lễ tế thần, mà trong nghi thức đó đó, 500 con cừu, 500 con dê, 500 con heo, 500 con gà bị giết. Chứ sơ bộ chúng ta thấy là mấy ngàn mạng sống đã bị kết liễu, và mong cho mình có được sức khỏe và tuổi thọ làm sao được. Mà niềm tin mê tín vào thần linh được truyền thừa từ các kinh thánh của phần lớn các tôn giáo, cho rằng Thượng Đế thương con người nên mới tạo sự sống cho các con vật, và các con vật đó là để phục vụ cho hạnh phúc của con người. Do vậy khi con người ăn cơm là phải biết đền ơn đáp nghĩa đối với Thượng Đế. Do vậy nghĩ như thế, việc giết hại các con vật do chính Thượng Đế tạo ra dành cho con người, bây giờ mình dành ngược lại cái phần đó cho Thượng Đế như là một sự đền ơn. Cho nên những người theo tôn giáo nhất thần hay là đa thần nói chung đó, xem chuyện ấy là chuyện bình thường. Về cấu trúc nhân quả, chúng ta thấy là giữa hành động và là quy ước này là hoàn toàn đối lập, cho nên kết quả sẽ chẳng đi tới đâu. Ngược lại đó, người làm lễ tế thần nhiều như vừa nêu sẽ có cơ hội đối diện với sự đột tử, yểu thọ, bệnh tật, chướng duyên, tật ách, vân vân. Và ta cứ lấy hai câu kệ vừa nêu làm cái thước đo cho các hành động và sự thành công của mình. Có là lúc nào mình rơi vào tình trạng tự mâu thuẫn như thế hay không? Muốn một đường nhưng mà làm một nẻo. Bài nhạc Con Gái hay gì đó của nhạc sĩ Ngọc Lễ, nó thể hiện là cái tính cách mâu thuẫn của người nữ theo quan điểm của nhạc sĩ này. Mấy chục năm trước thì anh ở rể sát vách chùa Giác Ngộ, thì mỗi chiều ra phía trước chùa đó thì thỉnh thoảng anh cầm cái đờn ca cái bài đó, và nghe anh ca chúng tôi cũng nhớ được vài câu. Con gái nó có là không, nó không là có, đại khái ý nó giống vậy đó. Con gái nó một là hai, nó hai là bốn, nó ba là gì đó, như là mười. Ý anh muốn nói rằng là hầu như là chị em phụ nữ có khuynh hướng là e lệ, và muốn thể hiện cái chất quý giá của mình là lúc phải nói hơn giỏi, nói cái chuyện A để mong cho cái người thương mình nó phải hiểu là chuyện B. Từ đó mới có những cái nỗi niềm mà năn nỉ rồi tôn vinh cái giá trị lên. Nhưng mà đôi lúc gặp những cái ông mà tính tình quá chất phác và thật thà đó, thì không hiểu được những cái nghĩa ám chỉ đó. Khi nó nghe nói là không, cứ tưởng là không thiệt, làm cái không đó làm cho các cô buồn. Còn đang lúc các cô muốn không làm mà lại nói là có, cho nên các chàng mà làm theo thì các cô cũng là không vui. Bởi vì việc thể hiện cái sở thích và biểu đạt bằng lời nói đôi lúc nó có cái gì đó chưa tương thích với nhau. Đó là những điều nên tránh. Còn nhạc sĩ Ngọc Lễ chỉ muốn gợi lên một cái điều là phải hiểu được chị em phụ nữ thật là kỹ giữa cái muốn và thể hiện lên lời nói. Dầu có đối lập với nhau, chàng trai nào nắm bắt được như thế thì mới có khả năng mang lại hạnh phúc cho quý nàng. Còn đây đó thì chúng ta cần phải đặt ra một cái quy chuẩn, mình có muốn mình được hạnh phúc, và đồng lúc đó ta phải thật sự nghiêm túc đánh giá những hành động của chúng ta nó có phải là nhân của hạnh phúc hay không. Còn nếu nó là duyên của khổ đau thì nguyện ước đó không thể nào thành tựu. Từ cái công thức tổng quát đó, hai câu sau Đức Phật dạy chúng ta là ai làm như thế dẫn đến nhiều sự hận thù và không thể nào thoát ra khỏi khổ đau. Hận thù giữa con người và các con vật được hiến tế chắc chắn là có, mặc dù chúng không biểu đạt bằng những ngôn ngữ con người có thể hiểu được. Hoặc có những cái loại hận thù giữa ta và người nào đó, đến lúc mình muốn làm cho họ được tốt, chăm sóc, quan tâm, lo lắng, và cái cách thức thực hiện đó đôi lúc mình không hiểu được, và càng làm thì lại càng làm cho cái người được quan tâm cảm thấy là mệt mỏi. Thế đó là vì chúng ta chưa hiểu được cái mô típ nhân quả giữa ước muốn và cái kết quả mà chúng ta cần. Vấn đề 2, thực tập thói quen. Bài kệ 292, Đức Phật dạy một thói quen dứt khoát để có một sự chọn lựa đúng. Việc đáng làm không làm, việc không đáng lại làm. Người ngạo mạn phóng dật, lậu hoặc tất tăng trưởng. Đây là một cái tình huống tương đối là khá phức tạp. Vẽ ra chúng ta hai bối cảnh liên hệ đến các cái nhóm công việc và sự kiện khác nhau. Bối cảnh một gồm các sự kiện và công việc nên làm. Bối cảnh hai, các sự kiện và công việc không nên làm. Nhưng mà đôi lúc á, cái phán đoán về sự lựa chọn và quyết định của chúng ta là trái chiều. Đang khi là tuổi thanh thiếu niên, việc đáng làm trong giai đoạn này đó là giữ gìn sức khỏe, tập thể thao, đến trường lớp, học nghiêm túc, có trách nhiệm với việc học, hiếu kính với cha mẹ trong gia đình. Một số em lại đi làm những công việc trở thành dân đàn anh đàn chị trong thế giới giang hồ, hoặc là tối ở nhà lo ôn bài để chuẩn bị cho những tiết học của ngày hôm sau. Thì một số chàng trai choi choi thì lái xe bô to, đua xe, xe mạng sống của những người đi đường, không ra gì hết. Có người là đã phải tử vong do bất cẩn trong điều khiển phương tiện giao thông. Có người đó đã làm cho người khác là bị thương tật suốt đời. Mà phần lớn những chàng trai choi choi này là con em của quan chức to, hoặc là những gia đình giàu có, cha mẹ của họ gần như là bận rộn quá nhiều với việc quốc gia và việc kinh tế đó, nên là không có thời gian chăm sóc ngó ngàng đến con em. Do vậy lẽ ra càng làm những việc học hành rồi định nhân cách đó, thì các em đó đã rơi vào những cái vòng lao lý. Cái đây một tuần đọc báo công an thì chúng tôi rất ngạc nhiên khi tòa án đưa ra tòa một cái vụ án tổ chức hiếp dâm trẻ em vị thành niên, mà đầu sỏ của tổ chức hiếp dâm này đó là một cô gái 14 tuổi. Dưới trướng cô ta là khoảng 10 chàng trai, và cô ta giả dạng là một người nam lịch lãm chat trên mạng để nhử mồi các cô bé đồng trang lứa hoặc lớn hơn một vài tuổi, thiếu kinh nghiệm tình trường, rủ nhau đến một cái quán cà phê. Sau đó là cái đồng bọn 10 chàng trai đó gây áp lực đưa lên taxi và đưa về một nhà trọ nào đó. Cô bé trưởng nhóm này á tát quát tháo vào mặt của cô bé nạn nhân và yêu cầu cô nạn nhân này phải phục vụ cho 10 chàng trai. Và việc làm như thế diễn ra suốt cả một năm trường. Vài chục cô thiếu nữ đã trở thành nạn nhân. Và khi phanh phui ra vụ việc á, thì kẻ tội phạm cũng là vị thành niên và nạn nhân cũng là vị thành niên. Một cái sự kiện rất là hiếm có nhưng rất là đau lòng. Chúng ta thấy đang có tuổi học mà lại bận tâm đến chuyện người lớn. Đang khi đó làm người lớn đó thì ta có đến mấy chục năm để sống với nó, nhiều người chán nản mà sống không nổi nữa. Còn trẻ biết sớm quá làm cái gì. Còn đến lúc tuổi trưởng thành ta làm những cái việc về, thuộc về sự nghiệp, hạnh phúc cho mình và cho người, thì lại có nhiều người á, mãi mê với những cái trò chơi, không có tự mình trở thành một người lớn được. Đó là sự trái chiều trong nhóm lứa tuổi, sự trái chiều trong việc chọn lựa các hành vi, sự trái chiều trong các quyết định á, thường làm cho chúng ta trở thành một người mất đi giá trị và uy tín. Thì đó, Đức Phật dạy là phải xác định rõ việc nào đáng làm là phải làm. Đáng làm đó được đặt ra với 4 chiều kích. Một là tính giá trị và lợi ích. Hai, thời điểm nào cho công việc gì. Ba, không gian nào cho sự kiện nào. Tư là ta cần phải đầu tư và thậm chí phải trả một cái giá xứng đáng để ta đạt được những việc đáng làm. Có nhiều việc cần phải đầu tư mà việc thực hiện nó đó chắc chắn là liên hệ đến vốn liếng, tiền bạc, thì không thể không làm như thế được. Dĩ nhiên nó có những cái rủi ro nhất định, nhưng mà họ không mạnh dạn để quyết định thì chắc chắn chúng ta không có cơ hội để thành tựu cái gì cả. Đang lúc có nhiều việc không đáng làm, nhiều người lại chăm chút nó nhiều quá, quan tâm nhiều quá, để ý để tứ nhiều quá, làm cho bản thân của họ cũng mệt và những người khác cũng mệt theo. Rồi không thấy rõ được cái nào cần bao nhiêu là đủ và đầu tư thế nào được xem là nên làm. Áp dụng hai câu dạy này vào trong quan hệ gia đình, xã hội, tương quan những người thân và bằng hữu đó, chúng ta sẽ gây dựng được uy tín, tạo ra sự đắc nhân tâm và quản trị công việc một cách có hiệu quả. Nó đang lúc mà mình phải hiếu kính với cha mẹ, phải bỏ tiền ra, nhiều người lại tà keo, không dám làm việc ấy, mang tiếng bất hiếu, cha mẹ thì trở nên hờn dỗi, cô đơn, buồn chán, tuyệt vọng. Do đó phải thấy rõ được để chúng ta mạnh dạn dứt khoát trong các đầu tư, ngay cả đầu tư chữ hiếu. Một trong những trở ngại lực theo Đức Phật trong tình huống này, khi không làm những việc đáng làm thì lại không ấy, là do vì người đó có cái tính chủ quan và cái tôi quá lớn. Ở đây Ngài dùng cái từ là ngạo mạn, mình cứ nghĩ rằng mình là đúng, cho nên là lời khuyên của người khác á, cho nên là không có tác dụng nữa. Mặc dù những lời khuyên đó rất là chân thành, đứng đắn, có giá trị, nhưng vì cho mình là số một cho nên người đó đã đóng cửa và vẫy tay chào với những thiện chí của những người xung quanh. Và từ cái ngạo mạn theo Đức Phật nó dẫn đến một lối sống phóng dật, tức là buông thả, dễ dãi, không làm chủ được bản thân, chạy theo hoàn cảnh, chấp nhận số phận đã được an bài, các khuynh hướng, lối sống, hành vi gần như là không có tự mình định đoạt được cái gì. Nắng bề nào thì che bề đó, gió bề nào là cuốn theo bề đó. Gặp bạn tốt á, thì trở thành người tốt, gặp bạn xấu trở thành là kẻ thiếu phương hướng. Những người như vậy rất dễ dàng có một lối sống cẩu thả và do đó phải mang lại rất nhiều các hậu quả về sau. Tâm lý học Phật giáo đưa ra rất nhiều nhóm chủng loại con người, trong đó có một chủng loại bất định. Tức là bất định nó không có rõ ràng cái nhân cách, hoặc là thiện hoặc là ác, hoặc là tích cực hoặc là tiêu cực, ở môi trường hoàn cảnh nào với đối tượng giao du nào thì người đó trở thành là người tốt, còn ngược lại có thể trở thành một người xấu. Nếu có những đứa con hoặc là những người thân như vậy đó thì chúng ta cần phải quan tâm nhiều, bởi vì họ rất dễ bị dụ dỗ do vì thiếu lập trường, thiếu cái phán đoán dứt khoát, nên thường mang lại nhiều hậu quả không hay. Ở đây ngài đưa ra một hậu quả lớn nhất đó là làm lớn mạnh các lậu hoặc và hoặc chỉ chung cho phiền não, khổ đau về phương diện nhân, duyên và kết quả. Nên là ai sống với cái tâm ngã mạn á thì khổ đau đã được gieo trồng và khổ quả đó chắc chắn sẽ diễn ra trong một thời gian trong tương lai, hoặc là ngắn hoặc là dài. Kệ 293 Đức Phật triển khai chi tiết hơn: người siêng năng cần mẫn thường thường quán thân niệm, không làm việc không đáng, gắn làm việc đáng làm, người tư niệm giác tỉnh, lậu hoặc được tiêu trừ. Yếu tố đầu tiên để có được những việc đáng làm và thành tựu được sự đáng làm là phải có tính cách cần cù, siêng năng, chăm chỉ, nỗ lực đúng phương pháp. Đây là cái sức truyền cảm hứng rất là mạnh. Ai có được nhân cách đó đó thì cha mẹ khỏe lắm, khỏi phải lo lắng, quan tâm nhiều, mà sự thành công trưởng thành đó vẫn đạt được. Còn đứa con nào tinh thần tự lập quá kém, ỷ lại vào cha mẹ, mọi việc thì được làm sẵn hết đó, thì hầu như là cha mẹ phải mệt mỏi theo. Và đây Đức Phật dạy chúng ta hãy quán về thân của mình, hay là bản thân của mình. Thân thể đó thì được chúng ta quan niệm như là một chức năng và công cụ để phục vụ cho sự sống. Bản thân nó là một sự sống, và nó góp phần sự sống cho chúng ta có được một hạnh phúc xứng đáng ở trong cuộc đời. Cho nên đừng nên đi đọt nó, hành hạ nó bằng sự khổ hạn ép sát. Nhưng mặt khác cũng đừng nên quá nuông chiều nó. Nó muốn cái gì là đáp ứng nó cái đó, thì cũng sẽ dẫn đến nhiều nỗi khổ niềm đau. Nhiều người không làm chủ được bản thân, cứ chiều theo thôi. Đang khi mình phát phì rồi mà vẫn có thói quen ăn một ngày 4 cử trở lên, nhất là ăn ban đêm. Đã có thói quen tiêu cực này rồi mà lại ngủ quá nhiều, ít vận động, thì hỏi làm sao chúng ta có được một cái thân thể gọn gàng, khỏe mạnh để có được một đời sống hạnh phúc và bình an. Cho nên chiều cái nhu cầu của thân trong việc ăn nhiều, ngủ nhiều, tiêu thụ nhiều chắc hẳn là không phải là một điều tốt. Quán thân thứ hai đó, phải thấy rõ được cái tính vô thường của nó, để chúng ta không phải khổ đau khi có những cái biến đổi trên cơ thể, từ làn da, mái tóc, sức khỏe và những cái diễn tiến về bệnh tật có thể có với chúng ta. Cái nhìn tích cực mang tính quy luật này sẽ làm cho mình trong hoàn cảnh nào, tình huống sức khỏe gì, chúng ta vẫn có thể sống có ý nghĩa cho mình và cho người. Chứ đừng có nên quá tự hành hạ cảm xúc khi so sánh mình với một nét đẹp của người khác mà mình không có được. Hay là mình đang bị bệnh mà người khác lại quá khỏe, rồi cứ như vậy so sánh tiêu cực sẽ làm cho chúng ta không được vui. Nên tập thói quen là hãy nỗ lực làm những việc đáng làm. Muốn như thế thì theo Đức Phật phải luôn luôn để cho dòng chảy chánh niệm tỉnh thức có mặt. Thì dòng chảy chánh niệm rất là sự soi sáng và dẫn đường. Đang lúc chúng ta mệt đừ thì cái cảm giác làm hầu như không còn nữa, hoặc là nhiều công việc nó đang ngổn ngang, thì có nhiều người mệt mỏi không biết là nên chọn việc làm gì trước, việc làm nào sau. Kết quả là đôi lúc mình nằm hay là ngồi trầm ngâm, lo lắng, suy nghĩ đâm chiêu, rút cuộc rồi không quyết định được cái gì. Thời gian lại cứ tiếp tục trôi qua, công việc lại tiếp tục bị dồn nén, rồi chồng chất làm cho mình bị rối bời. Và gần như ngày nào chúng ta cũng phải làm công việc của năm trước, tháng trước, ngày trước, chứ không phải là việc của hiện tại. Thì giống như chúng ta đang làm việc cơm nguội vậy đó, ăn cơm nguội là không ngon. Nhưng mà có nhiều người có thói quen không giải quyết dứt điểm các vấn đề thì phải làm các công việc nguội. Đó là điều nên tránh. Nỗ lực với dòng chảy của chánh niệm sẽ giúp cho chúng ta loại bỏ được những nỗi khổ niềm đau. Vấn đề 3, nỗ lực chuyển hóa. Trong hai bài kệ 294 và 295 á, Đức Phật đã sử dụng ngôn ngữ ảnh tượng, và việc mổ xẻ về cái nghĩa ám chỉ của nó đó là một điều rất nên làm. Đó là cách chê chữ, nó tạo cái sự chú ý của người nghe thôi. Và ngay sau khi nói bài kệ đó, Đức Phật đã giải thích cái nội dung được ám chỉ từ những cái khái niệm hình ảnh được Đức Phật sử dụng là cái gì. Và do đó khi đọc và ứng dụng hai bài kệ này, chúng ta phải đi dưới góc độ vừa nêu. Sau khi giết mẹ cha, giết hai vua sát lợi, giết vương quốc quần thần, vô u phạm chí sống. Sau khi giết mẹ cha, hai vua Bà La Môn, giết hộ tướng thứ năm, vô u phạm chí sống. Cái câu cuối cùng, tức là câu thứ tư và câu thứ tám của hai bài kệ này, sử dụng nghệ thuật đảo ngữ trong thơ. Nếu diễn dịch theo một cái câu văn xuôi đó, chúng ta có thể ghi như thế này: bậc phạm chí sống một cách vô u, tức không phiền não và sợ hãi trên cõi đời. Đó là cái tiêu chí hướng đến và cũng là kết quả của sự tập thực tập. Nếu một hành giả làm đúng những gì Đức Phật dạy, để có được sự mong đợi đó như một kết quả, thì theo Đức Phật đó, chúng ta phải mạnh dạn loại trừ, mà hiểu theo nghĩa tâm linh Phật giáo đó là một sự chuyển hóa. Dùng khái niệm chuyển hóa nghe có vẻ nó nhẹ nhàng, nhưng mà đôi lúc đó, có những cái mà để tạo ra một sức chuyên dẫn mạnh, một cái nguồn động lực đi tới đó, thì Đức Phật lại thích sử dụng những động từ rất mạnh. Trong các hành động từ giết là mạnh nhất đó, tức là loại bỏ. Và đây Đức Phật dạy chúng ta phải loại bỏ những đối tượng tiêu cực. Mẹ và cha đó là hai đối tượng tạo ra sự sống cho con người. Nếu mẹ và cha đó là giống cái của các loài động vật đó, và giống đực của các loài động vật, thì cũng là cái nguồn tạo sự sống cho các chủng loài động vật khác nhau. Và sử dụng cái hình ảnh tạo ra sự sống và sức chuyên dẫn này, Đức Phật sánh ví đó, ái dục là mẹ của sanh tử, ngã mạn là cha của khổ đau. Và thay vì Đức Phật nói hãy từ bỏ ái dục và ngã mạn, thì Ngài dùng cái từ là hãy giết mẹ, hãy giết cha. Tổ Lâm Tế của Trung Hoa đó, về sau này đã sử dụng công thức động từ giết này qua câu phát biểu rất nổi tiếng: gặp Phật giết Phật, gặp Tổ giết Tổ, gặp La Hán giết La Hán. Do đó chúng ta phải hiểu theo cái ngữ cảnh Phật học, chứ đừng nên hiểu theo nghĩa đen chữ trắng. Hiểu theo nghĩa đen chữ trắng làm như thế là ở tù, phạm tội ngũ nghịch. Ý niệm chấp nhất về Phật cho Đức Phật đó là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Hay là ý niệm phủ định về tướng đốc của Phật, Phật không phải là 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, đều là những chấp mắt rơi vào tình huống hoặc là khẳng định hoặc là phủ định, hoặc vừa khẳng định hoặc vừa phủ định, hoặc là chẳng phải khẳng định chẳng phải phủ định. Cái đó được gọi là bốn phán đoán triết học của những người theo Ấn Độ giáo. Mà theo Đức Phật đó, sự dính dướng vào bất kỳ một phán đoán hoặc khẳng định hoặc phủ định hoặc bao gồm cả hai hoặc loại trừ cả hai đều là một phán nạn. Rõ ràng là Tổ Lâm Tế không hề dạy về xúi chúng ta là giết Phật, hay là làm thân Phật ra máu, hoặc là hủy bỏ chùa chiền, như đã từng có giai đoạn một số nơi có người đã từng làm như thế, do những chủ trương quan điểm triết học khác nhau. Ở đây là sự chấp vướng về những cái ý niệm vọng tưởng về Phật là cần phải được giết đi, được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Giết được hiểu là chuyển hóa tận gốc rễ, không còn một manh mún nào. Do đó khi giết được ái dục thì một người xuất gia chân chính sẽ trở thành một bậc thánh. Còn người tại gia đó thì cái việc giết ái dục ở đây nên hiểu đơn giản là chúng ta giết các cái dục vọng, ái dục đối với người không phải vợ hoặc chồng chính thức của mình. Như vậy người đó sẽ thoát ra khỏi mọi nỗi sợ hãi bởi luật về dân sự. Còn sự cống cao ngã mạn mà vượt qua được á, thì người đó sẽ trở nên là một người đắc nhân tâm, dễ gần gũi, sẵn sàng tiếp nhận những cái hay, rồi học hỏi những cái tốt, biết nâng đỡ những kẻ thấp, và biết trọng dụng những bậc tài, tạo ra cái cán cân công bằng về vấn đề tuyển dụng nhân sự, giải quyết các vấn đề liên hệ đến tổ chức của họ nói chung. Thì đó là những mối quan tâm mà việc nỗ lực chân chính sẽ tạo ra những kết quả tích cực rất là thỏa đáng. Khái niệm hai lua sát lệ, tức là viết tắt của sát đế lệ. Sát đế lệ là cấp vua chúa, một trong bốn giai cấp của xã hội định chế Ấn Độ. Ở đây tại sao gọi là hai? Và Đức Phật giải thích đó, quan niệm thường còn bất biến và quan niệm chết rồi là hết là hai quan niệm đối lập có tác hại về đạo đức giống như nhau. Quan niệm thường hằng bất biến thường gắn kết với một số tôn giáo chấp nhận số phận an bài, sự sắp xếp là do bàn tay của Thượng Đế, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đàm phán thanh cao. Ai có niềm tin như thế đó thì gần như là không nỗ lực để thay đổi hoàn cảnh sống, rồi các cái thói quen của cá nhân, cứ xem đó như là cái thuộc tính của mình, chấp nhận như thế lâu dài sẽ dẫn đến sự bế tắc. Người sống như vậy là an phận thủ thường, tiêu cực. Còn người cho rằng chết là hết thì hầu như là ít có tinh thần trách nhiệm về các hành vi đạo đức do mình tạo ra khi có những áp lực và những cạm bẫy. Do đó hai quan điểm sai lầm, một bên là thường kiến, một bên là đoạn kiến theo Đức Phật đó, giống như là hai vua chúa giai cấp sắc đế lệ vậy. Một nước đó, có một vua là đã mệt rồi, mà lại có hai vua thì phân tranh nội bộ, giành giật quyền lệ, rồi cuối cùng dẫn đến những tổn thất cho người dân. Giai đoạn trịnh quyền phân tranh của Việt Nam là một ví dụ điển hình. Hiện nay Libya đó là đang có cuộc nội chiến, phe nổi loạn thì được NATO ủng hộ nhằm lật đổ cái phe của chính phủ hiện tại. Chỗ nào mà có hai vua trong một nước là chỗ đó có sự nhiễu nhương, có sự bất hạnh, có những nỗi khổ niềm đau. Ở đây Đức Phật nói là một thường kiến cũng đã làm cho con người khổ đau bất hạnh, và một đoạn kiến cũng làm cho con người sắc mắt sang bàn, huống hồ là có nhiều người vừa có đưa thường kiến mà vừa có đoạn kiến nữa. Đang sống thì nghĩ rằng là có một số phận an bài, rồi khi chết thì cho rằng là mình không có cơ hội để tái sanh nữa, chết rồi là hết, thì sống trở nên rất tiêu cực. Giống như vua chỉ dẫn đến những cái quyết định sai lầm trong các chính sách của một quốc gia, mà một nước mà có hai ông vua sai lầm như thế thì thiên hạ bá tánh khổ biết chừng nào. Còn vương quốc á, ở đây được hiểu là 12 sứ. 12 sứ là hai cặp số sáu đầu là 6 giác quan: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Số sáu thứ hai là 6 đối tượng nhận thức, màu sắc đối với mắt, âm thanh đối với tai, mùi với mũi, vị với lưỡi, vật với làn da, và các sự kiện đối tượng được hình dung của ý, thì theo Đức Phật cần phải làm chủ nó, làm chủ một cách trọn vẹn, được gọi là giết chết 12 sứ. Còn quần thần ở đây có nghĩa là tiền tài, danh vọng, những cái mà nó làm cho mình là có tiền thô hậu ủng, rồi danh thơm tiếng tốt, những cái ảnh hưởng phụ tùy, vân vân. Mà nếu sử dụng sai đó, nó trở thành là những cái hậu quả xấu. Sử dụng đúng nó trở thành là người trợ lý tốt. Cho nên cần phải diệt cái thói quen sử dụng tiêu cực về cái nguồn tiền bạc mà mình có, hay là các phương tiện mà chúng ta có. Thì ai sống được như thế thì chắc chắn là trở thành một tu sĩ chân chính. Chứ phạm chí đó là một thuật từ chỉ cho tu sĩ Bà La Môn giáo. Ở đây Ngài không nói người tu theo Đạo Phật là như vậy, mà Ngài đưa ra một cái tiêu chí mới. Thay vì là đã phát cái giai cấp Bà La Môn là bất công, thì Đức Phật nêu ra một cái tiêu chí đạo đức cho những vị tu sĩ Bà La Môn noi theo. Cần phải diệt được cái ái dục thật sự, có nghĩa là sống một đời sống thanh cao của gia đình. Và phần lớn các tu sĩ Bà La Môn là có vợ. Rồi tâm cúng cao ngã mạn là cần phải được chuyển hóa, vì họ có cái hãnh diện về sự thuần chủng bảy đời. Cha và mẹ là Bà La Môn giáo, không có hôn nhân dị chủng. Rồi họ có cái ngạo mạn là họ là cái một nhà minh triết, hiểu rõ được ba kinh điển Vệ Đà, mà những người bình thường khác không có cơ hội như thế. Là cái tính ngạo mạn về sự độc quyền chân lý, độc quyền giai cấp đó, đã làm cho rất nhiều vị Bà La Môn, các tu sĩ đã không nghĩ tưởng đến việc phục vụ các tín đồ của mình, mà chỉ tạo cơ hội cho tín đồ phục vụ mình mà thôi. Thay Đức Phật đó là dẫn đến sự lũng đoạn về tôn giáo. Trong bài kệ 295 á, thì cái câu thứ ba đó có ý là ám chỉ một phiền não giết hộ tướng thứ năm. Năm kiết sử tức là năm trói buộc tâm làm cho con người bị rơi rớt trong ba cõi và sáu đường, bao gồm sự hoài nghi, lòng tham, tâm sân hận, cảm giác giật giờ buồn ngủ, dao động và hối hận. Như vậy là hoài nghi đó là vị trí thứ năm, đứng thứ năm. Khi nãy chúng tôi nêu ra đầu thì chúng ta dễ hình dung đó. Và theo Đức Phật đó, nó là hổ tướng. Không phải người Trung Quốc mới có thói quen sử dụng hổ tướng là chỉ cho một vị tướng tài, mà tại Ấn Độ ngày xưa đó, tướng tài cũng được gọi là hổ tướng. Và đây dùng cái từ ấn tượng cho thấy cái hoài nghi đó là một hổ tướng dẫn chúng ta vào con đường xấu. Hoài nghi là cái trở ngại lớn nhất. Do hoài nghi mà người ta trở nên độc đoán, độc tài, chuyên chế. Do hoài nghi mà rất nhiều người nảy sinh ra nhiều tâm lý sợ hãi. Do hoài nghi mà nhiều người rất là ác độc và tàn nhẫn. Do hoài nghi mà người ta không chấp nhận những cải cách sửa đổi có giá trị và sự tiến bộ. Do hoài nghi mà người ta bất chấp hết tất cả mọi lời khuyên. Do hoài nghi mà người ta trở nên là cô lập chính mình với thành phần còn lại của xã hội. Do hoài nghi mà người ta cho rằng là không có đề sao. Do hoài nghi mà người ta tin rằng là đề sống đạo đức chẳng có giá trị gì. Vân vân vậy nhân dân. Tại Đức Phật đó, đây là con hổ tướng nguy hiểm nhất của con đường tội lỗi và nên tránh. Ai làm được như thế thì mới xứng đáng là một tu sĩ Bà La Môn đúng nghĩa. Vấn đề 4. Sáu đối tượng quán niệm cũng là một trong những mối quan tâm hàng đầu được Đức Phật khuyên là nên làm và đáng làm. Việc làm như thế là có giá trị thật sự. Kệ 296 đến 301 giống nhau ba câu đầu, khác nhau câu cuối cùng. Câu cuối cùng được xem là đối tượng được quán niệm đang khi hành giả trải nghiệm thiền quán. Đệ tử Gotama luôn tự mình tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, thường tưởng niệm Phật Đà. 297 thường tưởng niệm chánh pháp, 298 thường tưởng niệm tăng già, 299 thường tưởng niệm sắc thân, 300 ý vui niềm bất hại, và 301 ý vui tu thiền quán. Ở đây Đức Phật đưa ra 6 phạm trù của niệm để giúp cho một người thực tập thiền đó có thể trải nghiệm bằng nghệ thuật thay thế các đối tượng được tâm mình để ý đến. Do đó khi quán niệm, lòng thư thái được xuất hiện, các căng thẳng được rơi rụng và hạnh phúc được tràn đầy. Gotama là họ của Đức Phật, trong Hán Việt thường phiên âm là Cô Đàm. Gotama Buddha, Đức Phật Cô Đàm. Thì người Ấn Độ không thích dùng tên để ám chỉ, mà dùng cái họ để bày tỏ lòng tôn kính. Ngài tên là Siddhartha, Hán Việt phiên âm là Tất Đạt Đa. Không ai gọi là Đức Phật Sĩ Đạt Đa, người ta chỉ gọi là Đức Phật Gotama, Đức Phật Cô Đàm. Hoặc những người khác tôn giáo thì ta gọi Ngài là Sa Môn Cô Đàm. Thì đây là hễ ai là đệ tử của bậc giác ngộ Gotama thì bất luận ngày hay đêm bao giờ cũng phải sống với dòng chảy chánh niệm và tỉnh thức. Chánh niệm nghĩa là mình thấy rõ được cái vận hành của hơi thở, của dòng cảm xúc, của tâm tư, của nhận thức, rồi của những đối tượng trong tâm và của thân. Thấy rõ và làm chủ được như thế đó thì chúng ta sẽ không bị hoàn cảnh làm chủ mình. Và đối tượng để tạo ra dòng chảy chánh niệm tỉnh thức đó là chánh pháp, là Đức Phật, là tăng đoàn, là cơ thể này, là niềm vui bất bạo động và thực tập chuyển hóa. Phật pháp tăng là 3 yếu tố rất quan trọng. Đây là một cái sự đồng khái niệm khác nội dung về lục niệm. Trong kinh Tạng Pali khác ngoài kinh Pháp Cú đó thì lục niệm gồm có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Bố Thí, tức là thể hiện sự rộng lượng, chia sẻ, sở hữu đối với những người bất hạnh, niệm Giới Đức, tức là luôn luôn nhớ đến cái giá trị của đời sống nhân cách, phẩm hạnh để ta giữ bản thân mình, rồi niệm Chư Thiên, tức là tin vào nhân quả, hễ ai sống tốt ở hiện đời này, kết quả là tái sanh về những hành tinh hay là quốc gia mà có sự sống, con người có phước báo hơn là chính mình ở hiện tại. Và việc mà quán niệm như thế giúp cho một người bên cạnh việc nương tựa vào ba ngôi tâm linh còn có được những giá trị tương quan xã hội và những cái kết quả từ sự tương quan tích cực này. Lần này Đức Phật thay thế ba đối tượng sau, đó là thân thể này, rồi niềm vui bất hại và thiền quán chuyển hóa. Là một người đệ tử Phật mà không nghĩ đến Phật thì dễ dàng rơi vào mê tín gì đó. Nghĩ đến Phật thì chúng ta không còn sợ Thượng Đế và các thần linh. Trong dân gian nó có hàng triệu nỗi sợ, hàng triệu triệu những niềm tin mê tín gieo sắc từ biết bao nhiêu thế hệ trôi qua rồi. Nếu hành tinh này á, kể từ khi có sự sống con người là khoảng 6.000 năm, nói theo một cách thức tương đối, người ta có thể truy về quá khứ là đến 6 tỷ năm đi nữa, thì chúng ta thấy là cái niềm tin mê tín do trình độ khoa học và tự giác chưa được phát triển đó, nó đã trở thành là một cái khối. Rất nhiều người tiếp nhận cái mới mà vẫn không dễ dàng gì tháo mở được, chuyển hóa được những niềm tin mê tín đó. Thì nhớ Phật không phải là để tạo Đức Phật độc tôn, mà nhớ Phật để chúng ta không mê tín gì đâu nữa. Vì Đức Phật được hiểu là giác ngộ. Mà ai sống với giác ngộ thì không còn sợ Thượng Đế các thần. Thượng Đế là không có thật. Các thần á, thì về cái chất phù hộ cho quốc gia là cũng không có thật đâu. Nhưng mà vì niềm tin như thế cho nên người ta thờ phượng các ngài. Nó cũng là một cái hay ở chỗ là để ghi công đức, những đóng góp cho quốc gia xã tắc, hoặc là ở làng xã dân dân. Nên thường là những đình á, là thờ thần, miếu là thờ bà, và thần hay là bà đi nữa thì cũng đều là gọi chung là các vị thần. Mà thấy Đức Phật sau khi chết đó, có phước báo là ta tái sanh làm người rồi. Chỉ có những vị công thần bị chết oan do những lời sàm tấu là khó có gọi tái sinh trong khoảng thời gian nhất định, và rồi họ cũng phải đi tái sinh thôi. Theo nhân quả, nhân quả nó lôi kéo chứ không phải là muốn giữ lại mình trong sinh tử là có thể giữ được, ngoài trừ những bậc đã được giác ngộ. Cho nên là từ góc độ này đó thì chúng ta thấy thần linh là một khái niệm tượng trưng cho cái thiện, và công việc của họ là bảo hộ cái thiện. Phần lớn chính là những con người thật, việc thật trên cuộc đời này. Chúng ta có thể tiếp xúc với hàng trăm các vị thần linh như thế, nhưng mà mình không để ý đó. Mình tưởng là thần là những người đã chết rồi. Người ta làm những cái việc rất cụ thể, rất lời lạc trong gia đình. Ví dụ như người vợ chỉnh chu, có lòng vị tha, lo cho chồng và các người con với tâm rộng lượng, đó như là một vị thần hạnh phúc của gia đình đấy. Đó là thần thật đấy. Còn thần mà nói trong các tôn giáo phần lớn chỉ mang ý nghĩa biểu tượng, nếu nhìn tích cực từ đạo Phật. Còn phân tích triết lý hơn nữa thì phần lớn là những niềm tin mê tín. Do đó bên cạnh tưởng niệm Phật để chúng ta học các đức tính cao thượng của Ngài, thì công việc còn lại chúng ta đừng quá bận tâm là Phật đó là một danh từ riêng hay là một danh từ chung. Vì theo Đức Phật đó, Đức Phật nào cũng có 10 đức hiệu, và mỗi đức hiệu là một đức tính tốt mà chúng ta có thể học được. Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thể, Thế Gian Giải, Điều Ngự Trường Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Học những đức tính đó là quan trọng, chứ đừng có thờ Phật để mong Phật gia hộ cho mình, nhớ Phật để Phật mang sự bình an đến. Không có chuyện đó, đó là mê tín trái nhân quả. Thì những lời dạy nào của các tổ, chẳng hạn như là lại Phật là tăng phước vô lượng, niệm Phật thì tội diệt hà sa, ta nên hiểu là lời dạy khích lệ bỏ ác làm lành, chứ không phải là lời dạy về nhân quả. Còn tưởng niệm chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta có được những tấm bản đồ, những toa thuốc để trị liệu những khổ đau của thân và của tâm. Cho nên đọc kinh là để hiểu nghĩa lý và hành trì. Rất nhiều người không để ý đến vấn đề này, cái đọc kinh để cầu phúc thôi, rồi tính công với Phật. Cho đến thời điểm nay mình đọc được mấy nghìn bộ kinh mà nó không hiểu gì hết trơn. Giống như con vẹt nói tiếng người, do con người lập hướng dẫn, nó chỉ lập lại, vậy nó có biết nội dung nó nói là cái gì đâu, phần nào không biết. Đang khi con chó không nói tiếng người được, nhưng mà nó cảm nhận được cái sự truyền thông bằng làn sóng tâm thể hiện qua ngôn ngữ con người, nó hiểu được đấy. Nhiều con chó khôn đấy. Hòa thượng Thích Minh Châu khi mà còn khỏe đó, đến giờ ngồi thiền, hòa thượng kêu Kỳ đem gói đến, là nó chạy lại ngay cái chỗ mà để cái tọa cụ á, nó gặm cái tọa cụ chạy lên trên chính điện, nó để ngay chính giữa, rồi hòa thượng Minh Châu ngồi lên. Sau khi ngài ngồi xong một tiếng sau, cái là nó chạy lên Kỳ đem về phòng, là nó lấy miệng nó thay về phòng nó để. Nó có nói được ngôn ngữ gì đâu, nhưng mà nó cảm nhận được. Như vậy cái cảm nhận mới là quan trọng. Vì nội dung của truyền thông là để tạo ra sự cảm thông, hiểu biết lẫn nhau. Việc Đức Phật mà dạy cho chúng ta kinh cũng như thế. Nghe đâu có cần mình phải trả bài, mà phải hiểu và biến những lời kinh đó thành thực phẩm. Cho nên chúng tôi thường nói đùa đùa cho dễ hiểu đó, tụng nhiều kinh giống như chúng ta đang buffet kinh. Chỉ ăn một món gạo lứt bún bè hoài trị liệu bệnh, một số chứng bệnh nhất định. Ăn hoài một thứ thế nào cũng ngán, mà ngán nó dẫn đến bão hòa. Bão hòa là đến thời kinh cứ lên gõ tóc tóc tóc tóc tóc hết giờ xuống, nhưng không hiểu được gì, không cảm nhận được cái gì mới. Mà các tổ thì có khuynh hướng là chọn một bài kinh để đọc, còn Đức Phật thì không thế. Phật dạy là vài chục ngàn bài kinh khác nhau, dài ngắn vừa. Có những bài kinh chỉ có vài câu, có những bài kinh dài trăm trang, có những bài kinh dài ngàn trang, rất là phong phú. phải niệm chánh pháp, tức là hiểu kinh, để trong tình huống A ta áp dụng bài kinh này là thích hợp, trong tình huống B ta hỗ trợ thêm bài kinh khác để giảng nó thành công. Chứ còn theo Tịnh Độ Tông mà suốt đời chỉ có tụng kinh A Di Đà thì chẳng ăn chung gì, và theo Thiền Tông suốt đời chỉ tụng Bát Nhã Tâm Kinh thì chẳng ăn chung gì, theo Mật Tông suốt đời chỉ đọc Án Mới Địa Bắc Gia Hồng thì lại càng chẳng ăn chung gì. Ta phải đọc nhiều kinh, chứ nếu mà đọc một kinh mà ăn chung là Đức Phật không phải nhọc công đi giảng quá nhiều thứ. Trong ngành y cũng vậy, có đến hàng trăm vấn đề, hàng trăm bài thuốc, hàng trăm cách điều trị. Một bác sĩ giỏi, biết đa khoa, rồi sau đó đi vào chuyên khoa mới đảm bảo được. Chứ còn không có kiến thức đa khoa mà đi vào chuyên khoa là thua. Thì có những cái nó chống chọi lẫn nhau trong lục phủ ngũ tạng. Còn niệm tăng đoàn để chúng ta thấy đó là một cái tấm gương sống hy sinh, sống vị tha, sống vô ngã, sống hòa hợp, sống đoàn kết, sống cao thượng. Chúng ta sống làm sao có được những cái chất vị tha nhân, trước nhất là cho các thành viên trong gia đình, sau đó là mở rộng cho người ngoài. Còn niệm sắc thân á, như vừa nêu ở trong bài kệ 293, tức là xem thân thể này là một tổ hợp gồm có đất nước gió lửa và cảm xúc, tâm tư, ý niệm và nhận thức. Nó không phải là tôi, không phải là sở hữu của tôi, không phải là tự ngã của tôi, và do đó tôi không nên bị kẹt vào những thứ này. Cho nên khi nỗi khổ niềm đau nó đến, nó không có chỗ bám víu, ta vẫy tay chào với khổ đau một cách rất là dễ dàng và thành công. Còn ý vui với niềm bất hại, có nghĩa là mình sống từ bi, sống tôn trọng mạng sống, sống bất bạo động, sống bằng sự hài hòa, nỗ lực thiết lập hòa bình bằng những cuộc đối thoại, tôn trọng quyền lợi của hai bên hoặc là nhiều bên. Thì mặc dù cái tiến trình, lộ trình dẫn đến cái kết quả đó là có thể là lâu, nhưng nó là giải pháp an toàn nhất, và khi đạt được rồi nó bền bỉ nhất. Và ý vui với thiền quán, như là lấy cái sự chuyển hóa của tâm làm đối tượng để chúng ta vui chính mình. Những lời thị phi của người khác á, đừng nên bận tâm, vì làm cho mình dễ bị chao đảo. Còn khi thấy mình có tiến bộ hơn, hạnh phúc hơn, sâu lắng hơn á, thì dầu ai có nói ngã nói nghiêng, ta vẫn vững chãi, không bị chao đảo. Vấn đề năm, hai phương thức sống. Một bên đó là dẫn đến hạnh phúc của cuộc đời, và một bên dẫn đến hạnh phúc của người xuất gia. Kệ 302, Phật dạy như sau: vui hạnh xuất gia khó, tại gia sinh hoạt khó, sống bạn không đồng khó, trôi lăn luân hồi khổ. Vậy chớ sống luân hồi, chớ chạy theo khổ đau. Hai câu đầu Đức Phật nói lên cái sự khác biệt của hai khuynh hướng sống. Khuynh hướng một là sống xuất gia, khuynh hướng hai là sống tại gia. Sống xuất gia là dành cho một thiểu số có sở trường và có lý tưởng, sống tại gia dành cho quảng đại đa số. Chọn lựa một đời sống xuất gia và vui với cái niềm vui dấn thân phụng sự vô ngã vị tha đó, theo Đức Phật là một việc rất khó làm. Có thể có triệu triệu các tu sĩ trên hành tinh trong lịch sử của nhân loại, nhưng mà tìm những vị xuất gia mà là thực hành đúng lời Phật dạy 100% vô ngã vị tha dấn thân phụng sự thì hầu như ít lắm. Bởi vì nó có những cái giới hạn của cá tánh của con người. Trước khi đi tu, những người có cá tánh tiêu cực, ích kỷ, mặc dầu vô tấm giáo pháp của Đức Phật, vô ngã vị tha cao thượng, nhưng mà họ vẫn tẩy rửa mức độ nào đó thôi, chứ chưa lột tả được hết. Hoặc là không có sức truyền dẫn tốt, không có nguồn cảm hứng hay, không có người hướng dẫn có kinh nghiệm, thì những cái nghiệp phàm trước khi đi tu nó vẫn còn. Và nếu không hiểu kinh, không nỗ lực hành trì kinh, thì mặc chiếc áo nhà tu nhưng mà tâm vẫn là tâm đời thôi. Cho Đức Phật nói là người xuất gia mà có cái hạnh giải thoát thật sự phải thật sự là khó. Còn đối với người tại gia mà có được cái sinh hoạt thuận lợi, làm ăn có nghề nghiệp, có tài sản, có hạnh phúc gia đình, có thành công, rồi có danh dự, được mọi người quý trọng, có uy tín, phải nói thật sự là khó. Và giữ được những cái như thế cũng là một thách đấu rất là lớn. Và qua hai câu này đó thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy rõ ràng, hễ là người tại gia thì chúng ta phải nhấn mạnh đến hạnh phúc trong sinh hoạt thường nhật, bao gồm sự nghiệp, thành công, danh dự, phước báo, miễn là đừng có đắm nhiễm trên nó. Còn là người xuất gia đó thì phải vui với cái hạnh giải thoát, đóng góp cho tha nhân. Câu thứ ba thì phản ánh nỗi khổ niềm đau của việc cầu mà không muốn được trong phạm vi thân hữu. Sống bạn không đồng khổ, tức là kết bạn với người nào đó mà tâm không đầu, ý không hợp, rồi quan tâm lẫn nhau mà cứ chống cháy nhau hoài. Người thì tánh lửa, kẻ tánh nước, người thì có cái sở thích này, kẻ thì có sở thích nọ, và hai cái nó cứ chọi nhau chằng chát ra thì phải nói rất là khổ tâm. Thì trong đời sống vợ chồng là bạn đồng hành mà rơi vào tình trạng như thế thì cũng không hạnh phúc được. Và Đức Phật nói là để có được một cái người mà đồng với mình về nhận thức, về ứng xử, về hiểu biết, về rộng lượng, về hướng đi, về nỗ lực, phải nói là một diễm phúc rất là lớn. Cái khó ở đây không có nghĩa là không làm được, và nếu mà cứ duy trì cái khó, than vãn cái khó mà không nỗ được, nó vượt qua được thì theo Đức Phật đó là một nỗi khổ. Khổ lớn nhất theo Đức Phật là trôi lăn trong sanh tử luân hồi. Và những người xuất gia chân chính là người đang nỗ lực để thoát khỏi đó. Còn tại gia thì cứ tiếp tục trôi lăn chẳng có sao, tại vì mình sống hạnh phúc trần đời thì chừng đó thôi. Mà nhiều người tại gia bây giờ cứ mở miệng ra là nói giờ đang tu để giải thoát. Họ giải thoát đi đâu? Tây phương cực lạc. Đâu có dễ như thế. Tu sĩ thì khi tu từ nhỏ đến lớn 50-70 năm trong chùa còn chưa ăn chung gì, làm chí tu nhiều chục kiếp còn chưa giác ngộ giải thoát được. Tại gia đời sống gia tộc sao giải thoát? Cho nên đừng có kỳ vọng quá cao siêu. Tại gia là chỉ cần kỳ vọng hạnh phúc, kỳ vọng những thuận lợi, thành tựu sự nghiệp, sống thật là tốt, rồi sử dụng phước báo của mình để chia sẻ cho những anh đệ bất hạnh là được rồi. Có những cái mình kỳ vọng không đạt được kỳ chi, rồi kỳ như thế nhiều quá cho nên là cục kỳ cục thì không đạt được. Do đó người xuất gia theo Đức Phật là chớ sống với luân hồi, còn đối với người tại gia là chớ chạy theo khổ đau. Chạy theo khổ đau là một lỗ lã. Có nhiều người biết nó khổ mà cứ lủi đầu vào thôi, cái gì không làm chủ được dòng cảm xúc, không làm chủ được thói quen, không làm chủ được sự quyết định, hoặc là quá mít nước nghe người ta nói ngon nó ngọt là cứ dễ gọi là nhiễu lòng. Vấn đề 6, đời sống lành mạnh. Kệ 304, Đức Phật nói giá trị của người sống lành mạnh như sau: người lành giàu ở xa, sáng tỏ như núi tuyết, kẻ ác giàu ở gần, như tên bắn ban đêm. Hai hình ảnh tương phản rất là ấn tượng và nổi bật. Người lành được hiểu là người sống đúng luật pháp, thể hiện các hành vi lợi ích, mưu cầu lợi lạc cho mình và cho người, có lương tâm, có đạo đức, có lý trí, biết cân phân nên và không nên, đáng làm mà không đáng làm, biết làm chủ bản thân mình, biết tấn thối trong những tình huống thích hợp, biết chọn lựa và quyết định đúng. Những người như thế đó thì giàu ở rất là xa chúng ta, hoặc là xa lánh cái dòng danh lợi của cuộc đời này, nhưng mà bản thân họ, cái điểm mỗi về đời sống đạo đức của họ nó chói sáng như là núi tuyết về ban đêm vậy. Ai mà ở gần cái phụ cận của núi tuyết á, trong vòng đường kính khoảng chừng dài 30 km, nếu không có những cái gì che trước mắt á, thì chúng ta vẫn thấy cái màu sáng rực về ban đêm. Núi Hy Mã Lạp Sơn được gọi là núi tuyết, đứng từ xa 3 ngày cũng thấy nó rực sáng hơn, nhất là trời đứng bóng. Về ban đêm á, chỗ nào nó tối hồn tối hù, ngay cả đêm 30 thì nó vẫn rực sáng nè. Tại vì cái phạm vi của màu trắng tuyết nó quá lớn, chiều dài nó cũng quá lớn. Còn là một kẻ làm xấu, vị kỷ, nhỏ nhoi, mưu cầu lợi cho bản thân, chà đạp hạnh phúc của người, không tôn trọng luật, không tôn trọng đạo đức, vân vân, thì giàu cho có tôn vinh mình, rồi nhờ những cái công nghệ lăng xê bôi mình lên bằng nhiều cách, nhiều phương tiện, nhiều nỗ lực khác nhau. Hình ảnh được Đức Phật sử dụng để sánh ví trong tình huống này cũng giống như là mình bắn một cái mũi tên, mà mũi tên nó quá mỏng à, và vào ban đêm thì chúng ta không nhìn thấy được mặt mũi đó đâu hết á, nó bay lúc đi không thấy đâu á. Cho nên là mục tiêu của người ác á, muốn đạt được theo Đức Phật á, nó là một sự hút sâu thâm thẳm của bóng tối, nó không đạt được kết quả thiết thực nào. Một hình ảnh rực chói và một lãnh là bóng đêm cho chúng ta thấy được cái giá trị và tác hại của một người thiện và một người ác như thế nào. Để từ đó chúng ta phải tự quyết định cho mình một đời sống thanh cao, phải thấy rõ được hai con đường khác biệt đó để chúng ta có một sự lựa chọn đúng. Kệ 305, Đức Phật nói về cái yêu cầu của một người sống xuất gia ở trong giai đoạn lên núi, tức là lo ẩn tu rèn luyện mình về nhân cách tâm linh thật là vững chãi, thì yêu cầu tối thiểu phải như sau: ai đi đứng một mình, độc hành không buồn chán, tự điều phục một mình, sống thoải mái rừng sâu. Chứ nguyên văn của Bali đó là ngồi và nằm. Cái từ nó rất là ấn tượng. Nằm có nghĩa là sống ngủ trong một căn nhà chỉ có một mình thôi, chứ không có một ông chồng hay bà vợ kế bên, mà vẫn không bị cô đơn, là sống đơn độc mà không có buồn chán. Nếu mình hiểu rõ, làm chủ được bản thân, gọi là ngồi, đứng, đi là một mình thôi, thì thường những lý tưởng cao siêu giải thoát á, ít có người đồng hành lắm. Nhưng mà càng lên núi cao chừng nào thì càng ít người bộ hành chừng ấy. Những cái gì mà ở đỉnh cao của một lĩnh vực, một sự nghiệp á, thì cái sức loại trừ và rơi rớt nó cũng tỷ lệ thuận theo. Và thấy rõ được như thế để khi mà mình đang trên ở một cái tầm cao, bị quá nhiều người chống đối, thiếu sự đồng cảm của những người cùng chí hướng, thì đừng vì thế mà buồn phiền, phải xem đó là một quy luật, và để mình thẳng bước đi trên con đường tiến tới thôi, chứ không có thụt lùi. Không buồn chán là một yếu tố rất quan trọng về phương diện tâm lý, cụ thể là cảm xúc. Chứ còn cô đơn buồn chán thì trước sau gì chúng ta cũng bỏ cuộc thôi. Và để không buồn chán thì theo Đức Phật, qua bài kệ thứ ba, qua câu kệ thứ ba là tự điều phục một mình, là không cần thầy, mình vẫn có thể làm chủ được bản thân. Khi mê thì thầy độ, khi giác ngộ rồi thì tự độ, khi còn nhỏ cha mẹ độ, lớn lên rồi là phải tự lập. Chứ còn người nào mà cứ vẫn để suốt cuộc đời do cha mẹ mình độ thì không làm nên trò trống sự nghiệp gì hết á. Thấy rõ như thế là mỗi một giai đoạn á, ta làm một chức năng. Nhỏ thì mình không phải phải tự lo chứ, cho nó khổ, để cho cha mẹ lo, để cho lo học, lo sự nghiệp thôi. Chứ lớn thì ta phải lo lại cho cha mẹ, chứ nhỏ mà đi lo cho cha mẹ, lớn lên thì cha mẹ lo lại vì nó bệnh thôi. Hoặc là theo kinh Du Lan, tính sao có lệ thì làm, chẳng màng tội lỗi bị giam bị cầm, làm chuyện bậy từ thở nhỏ thì cha mẹ phải lo suốt đời thôi. Vì đó phải có tâm làm chủ mình, là có người hướng dẫn, hỗ trợ, hôn đúc bằng sự soi sáng hay là bằng sự truyền cảm hứng thì quá tốt. Còn không có, chúng ta vẫn đi một mình, vẫn làm một mình, vẫn thành công thôi. Con đường của giá trị bao giờ cũng thế, trong sự nghiệp tâm linh cũng vậy, mà trong sự nghiệp thế gian cũng vậy. Có nhiều gia đình đó, một đứa con có sáng tạo, nó không đi cái nghề của cha của mẹ, nó đi một cái nghề mới. Mà nếu cha mẹ không có cái nhìn thoáng á, cứ nhằn nó hoài, rồi cứ tác động tiêu cực nó hoài, nó phải đi một mình. Mà nếu có bản lĩnh thì vẫn thành công thôi. Còn nếu như nó có chọn con đường đi khác thì chúng ta hôn đúc tinh thần, tư vấn cái phương pháp thôi để cho nó tự giải quyết lấy, thì những người như thế sẽ góp phần hỗ trợ cho con em mình thành công. Và ai có được cái tâm tự liệu phục, độc hành một mình, cất bước một mình văn du mà không có buồn giá, sống không có lập gia đình, tức là sống độc thân mà không có cô đơn, thiếu vắng, thì người đó xứng đáng là một người tu. Có thể tu ở rừng, ở núi, hay là được điều đi đến một nơi xa xôi, vùng sâu, vùng xa để làm các Phật sự, vẫn an toàn, không có sao hết. Thì câu này đặc biệt Đức Phật dành cho những người xuất gia. Còn người tại gia thì chúng ta chỉ cần lấy bảy ý nhất là khi đi làm công tác xa, nằm đứng một mình mà không buồn chán, để chúng ta không có cái nhu cầu tình cảm hoài hôn thú. Thứ hai đó là khi một sự nghiệp gì đó mà nó đòi hỏi đến nhiều nỗ lực để vượt qua, gặp người chống đối, nếu lý tưởng đó là đúng, giá trị đó được lợi lạc, thì ta cứ vững bước vào đây dầu cho không có người ủng hộ. Rồi điều thứ ba đó, những trở ngại nếu có cũng đừng vì thế mà bỏ cuộc nửa chừng, phải bám theo nó cho đến lúc nào thành tựu được thì thôi. Bài kệ cuối cùng 303, Đức Phật nói về giá trị đạt được của một người biết làm những việc đáng làm. Tính tâm, sống đạo đức, đủ tiếng tốt, tài sản, chỗ nào người ấy đến, chỗ ấy được cung kính. Ở đây vì giới hạn của một bài thơ, Đức Phật không thể liệt ra hết tất cả những nhân cách tốt của một người lý tưởng do làm được những việc đáng làm. Ở đây Đức Phật chỉ nêu ra bốn phương diện thôi. Thứ nhất là niềm tin, tức là tự tin chính mình để khai thác tiềm năng biến trở thành một hiện thực. Tin vào nhân quả để chúng ta sống không có bị hoang mang, không sợ hãi. Tin vào đạo đức để chúng ta trưởng dưỡng nhân cách bản thân. Tin vào đề sau để sống có trách nhiệm ở hiện tại. Tin không có thượng đế và các thần linh để chúng ta phải tự thiết kế hạnh phúc cho bản thân mình. Tin vào nhân duyên để chúng ta chọn lấy thuận lợi và khắc phục những cái tác hại tiêu cực. Những người mà có niềm tin như thế thì sống tốt lắm. Thứ hai là sống đạo đức. Sống đạo đức là một chuẩn mực về luật. Và về phương diện dân sự đó, thì rõ ràng chúng ta tăng uy tín. Người nào đàng hoàng, đứng đắn, phẩm hạnh đàng cao thượng, đi tới đâu cũng được người quý mến. Dĩ nhiên những kẻ xấu ta ghét. Trong những bài kệ khác của Kinh Pháp Cú này mình đã học qua, người hoàn toàn bị chê, người hoàn toàn được khen là không có. Làm tốt cũng bị khen, làm xấu cũng bị chê. Làm xấu bị chê là chuyện bình thường, nhưng mà làm tốt cũng bị chê là chuyện cũng bình thường. Do đó thấy được như vậy thì cái việc sống giới hạnh bằng lý tưởng nó là một mục tiêu để hướng về. Rồi chỗ nào người ấy có mặt thì sự cung kính sẽ có mặt lây lan cho những cộng đồng cư dân xung quanh, hay là những người xung quanh. Ví dụ như có gọi mình thỉnh mời một vị minh triết đến một đạo tràng nào đó để thuyết giảng, thì rõ ràng đạo tràng đó sẽ thơm lây cái uy tín nhờ có sự xuất hiện của nhân vật này. Nhân vật này làm được quá nhiều lệ lạc, cái công việc ở địa phương đó cũng được lệ lạc theo. Cho nên khi mà mình đi làm từ thiện đó, thì quý Phật tử nên phối hợp với một ngôi chùa địa phương. Mặc dầu đó, tiền bạc công sức là do mình vận động hết, việc phối hợp như thế để làm gì? Để cho chính quyền địa phương đó có thiện cảm với ngôi chùa ở khu vực đó, và thông qua đó có thiện cảm với Phật giáo. Chúng ta mời vị thầy ở địa phương đó làm cái công việc sắp xếp, rồi lên phát biểu vài ba câu, sau đó mạnh thường quân và những người tổ chức đó là có thể phát biểu thêm cũng không sao, thì giá trị lệ đạt nó tăng gấp đôi. Sau khi mình đi ra khỏi địa phương đó rồi đó, thì cái tiếng thơm lây về cộng nghiệp phước báo đó vẫn còn ảnh hưởng tích cực. Tức là cái người tích cực đó đi tới một nơi nào là để lại những giá trị tốt đẹp theo. Yếu tố thứ ba và thứ tư đó, đó là có uy tín, có danh thơm. Cái người mà có uy tín thì đi tới đâu thì tự động ta quý. Và người có uy tín đó dặn đồng cái gì làm các việc tốt đó, thì không có người nào hoài nghi. Người ta sẵn sàng hưởng ứng đồng lòng giúp đỡ. Và có tài sản